Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 182, chiếm đoạt ma thần rong binh đoàn. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ma thần đoàn trưởng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Tần Vân. Hắn to lớn nắm đấm, lại bị Tần Vân một đầu ngón tay trực tiếp ngăn tại hư không. Bản đế nói ngươi quá phế đi. Cút, nhàn nhạt một câu, Tần Vân trên ngón tay lực lượng đột nhiên tăng vọt, hư không bên trong tựa hồ có long ngâm vang lên. Chỉ thấy Tần Vân sau lưng xuất hiện một đầu thượng cổ thần long ảo ảnh, giống giống thần long đối ma thần đoàn trưởng gào thét một tiếng, ma thần đoàn trưởng toàn bộ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi, tòng ma thần đoàn trưởng trong miệng phun ra ngoài. Ma thần đoàn trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Yên tĩnh, chung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ. Tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân. Cái kia từng đạo tiếng gọi ầm ĩ, tại thời khắc này, toàn bộ đều ngừng lại. Đoàn trưởng thắng, rào, sau một khắc, chung quanh sôi trào lên. Thật mạnh chiến lực, ma thần đoàn trưởng là viên mãn võ đế. Vậy mà ngăn không được hắn một đầu ngón tay. Người này đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn là thiên cảnh cường giả? Quá mạnh, chấm ngoặc kép, từng đạo kinh hách ánh mắt rơi vào Tần Vân trên thân. Ma thần rong binh đoàn đệ tử, từng cái khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ, mà thiên đế rong binh đoàn đệ tử thì phấn chấn không thôi. Bọn hắn vui mừng, lựa chọn của mình quả nhiên không sai. Thiên cảnh võ giả này tại thứ bảy vực tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Đả thanh tường, đả thanh tường, ngao ngao gào, tiện khô lâu, phách lối kêu. Nhưng lúc này ma thần rong binh đoàn người lại không có người nào lại đối tiện khô lâu trợn mắt nhìn, từng cái nhìn xem Tần Vân, trên mặt cực kỳ chấn động. Ngươi là thiên cảnh võ giả, ngươi là thiên cảnh võ giả. Ma thần đoàn trưởng rốt cục từ dưới đất đứng lên, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng ma thần đoàn trưởng nhìn xem Tần Vân hai con ngươi lại trở nên ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Thiên cảnh võ giả a, đây con mẹ nó chỉ sợ chỉ có thứ bảy vực mạnh nhất mấy cái rong binh đoàn mới có đáng sợ như vậy tồn tại. Ma thần đoàn trưởng, bản đế hiện tại có thể thắng. Tần Vân nhìn xem ma thần đoàn trưởng, cười tươi như hoa, một cái võ đế, Tần Vân căn bản là không sợ. Đừng nói là võ đế, liền xem như thiên vi cảnh võ giả, Tần Vân cũng có nắm bắt chém giết. Hiện tại Tần Vân tại đây thứ bảy vực đủ để đi ngang, trừ phi gặp được thiên vi cảnh phía trên tồn tại, bằng không không có người có thể làm bị thương Tần Vân. Ngươi thắng, ma thần đoàn trưởng cúi đầu xuống. Hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng là sảng khoái. Tần Vân thắng, đó chính là Tần Vân thắng. Đoàn trưởng, chúng ta, ma thần rong binh đoàn người, từng cái trên mặt trong nháy mắt ảm đạm vô cùng. Ma thần đoàn trưởng thua, dựa theo quy củ, hiện tại ma thần đoàn tất cả mọi người đều phải tiếp nhận Tần Vân xử trí. Tất cả câm miệng, nhìn xem ma thần rong binh đoàn đệ tử, ma thần đoàn trưởng đột nhiên quát lạnh một tiếng, lập tức lạnh lùng nói, đây là quy củ. Ta ma thần rong binh đoàn chính là cửu tinh cấp rong binh đoàn, tuyệt đối sẽ không thua không nổi. Tiểu tử, muốn chém giết muốn róc thịt, ta ma thần rong binh đoàn tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn xem Tần Vân, ma thần đoàn trưởng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, giết, róc thịt. Tần Vân nở nụ cười, hắn cùng ma thần rong binh đoàn người lại không cái gì sinh tử cừu hận, muốn chém giết muốn róc thịt, cái này ma thần đoàn trưởng còn có thể sống đến bây giờ, bản đế không sẽ giết các ngươi. nhìn xem ma thần đoàn trưởng, Tần Vân thản nhiên nói, không giết chúng ta. Ma thần đoàn trưởng hơi hơi sửng sốt một chút, mặt khác ma dòng binh đoàn cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, ta ma thần dòng binh đoàn người đều là đường đường chính chính hán tử, cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không sỉ nhục sống sót. Nhìn xem Tần Vân, ma thần đoàn trưởng âm thanh lạnh lùng nói, sỉ nhục sống sót, ai bảo các ngươi sỉ nhục sống sót. Tần Vân có chút buồn cười nhìn ma thần dòng binh đoàn liếc mắt. Ban đầu hôm nay, Tần Vân là tới chiêu thu đệ tử, hiện tại ngược lại tốt, miễn phí đã tuyển nhận một đống lớn. Ma thần dòng binh đoàn cũng không chỉ trước mắt đám người này, ngoại trừ đám người này bên ngoài, ít nhất còn có mấy trăm đệ tử không? Những người này đủ để cho Tần Vân Thiên Đế dòng binh đoàn tăng lên rất nhiều thực lực. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Nhìn xem Tần Vân, ma thần đoàn trưởng nhíu mày hỏi, yêu cầu của ta rất đơn giản. Từ hôm nay trở đi, ngươi ma thần dòng binh đoàn giải tán. Hết thảy ma thần dòng binh đoàn đệ tử, hết thảy gia nhập ta Thiên Đế dòng binh đoàn. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nhìn xem ma thần đoàn trưởng, Tần Vân trong mắt cũng lạnh lùng xuống tới. Giải tán, gia nhập Thiên Đế dòng binh đoàn. Một đám ma thần dòng binh đoàn võ giả trầm mặc lại, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đã là kết quả tốt nhất. Nhưng ma thần dòng binh đoàn thành lập nhiều năm như vậy, lập tức giải tán, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng không dễ chịu. Ma thần dòng binh đoàn các huynh đệ nghe, từ hôm nay trở đi, ta ma thần dòng binh đoàn giải tán, tất cả mọi người gia nhập Thiên Đế dòng binh đoàn. Ma thần đoàn trưởng đứng ra, đột nhiên lạnh giọng quát, đoàn trưởng, đoàn trưởng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, trong mắt tràn đầy không cam lòng, tại hạ Mạc Trung, bái kiến đoàn trưởng. Nhưng sau một khắc, vị này ma thần đoàn trưởng trực tiếp quỳ gối Tần Vân trước mặt, tại hạ giống như mây, bái kiến đoàn trưởng, bái kiến đoàn trưởng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ lạy xuống dưới, gào cái gào, đoàn trưởng uy vũ, đoàn trưởng uy vũ. Ngoặc kép, Thiên Đế dòng binh đoàn đệ tử hoan hô đứng lên, đều đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên. Sau một khắc, trước mắt đám này võ giả chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng ngăn chặn, thân thể không tự chủ được đứng lên. Thật là cao thâm tu vi. Mạc Trung trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ, mặt khác ma thần dòng binh đoàn võ giả cũng đầy mặt rung động nhìn xem Tần Vân, gào cái gào, từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người đều muốn nghe theo bản lão tổ, nghe bản bảo bảo. Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo cũng đứng dậy, vô sỉ Khô Lâu. Một đám võ giả có chút phẫn nộ nhìn xem Tiện Khô Lâu, vừa rồi Tiện Khô Lâu cái kia vô sỉ bộ dáng, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng, nếu không phải ma thần dòng binh đoàn bại, bọn hắn hiện tại khẳng định phải thật tốt giáo huấn một thoáng Tiện Khô Lâu. Tốt, về sau các ngươi chính là ta Thiên Đế dòng binh đoàn người, hưởng thụ ta Thiên Đế dòng binh đoàn đệ tử một dạng phúc lợi. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, gia nhập ta Thiên Đế dòng binh đoàn, cái kia coi như chết cũng phải chết tại ta Thiên Đế dòng binh đoàn. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, vâng, đoàn trưởng, vâng. Một đám võ giả liền vội cung kính đáp ứng xuống. Hôm nay chiêu thu đệ tử liền đến nơi đây, trở về, nhàn nhạt một câu, Tần Vân dẫn một đám người trực tiếp rút lui, Chiến Lang Thành, chỗ sâu, đoàn trưởng, ngươi liền ở lại đây. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung hơi hơi sửng sốt một chút, trước mắt viện nhỏ, quả thật có chút đơn sơ, cái này cùng hắn trong ấn tượng thiên cảnh cường giả thân phận, quả thật có chút không hợp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.